Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, thầy trò không đáng tin cậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu từ Bắc đến Nam. Nhiệt độ nhất định sẽ đại không giống nhau, cho nên máy bay đến một cái Miami sân bay. Hai người cũng chỉ mặc một bộ áo thun. Bởi vì là Tây Mexico loan lưu ảnh vang, nơi này khí hậu vẫn luôn thật ấm áp, cho dù là ngày đông, cũng có thể giữ tương đối dễ chịu nhiệt độ, cho nên nơi này đến một cái ngày đông, rất nhiều người sẽ tới đây bên trong nghỉ dưỡng, thậm chí còn có thể mặc trước hấp dẫn bikini tiếp tục ở trên bờ cát phơi nắng. Nghe nói nơi này từ năm 1830 có nhiệt độ ghi chép khởi. Trận đầu tuyết là ở năm 1977 ngày 19 tháng 1. Lúc đó độ ấm thấp nhất là -6.60°C. Sau đó rất khó phá hỏng cái kỷ lục này. Cái này còn là một cái đặc biệt. Một mực nhiệt độ đều là duy trì ở 15 độ C chừng đến 25 độ C bây giờ con số trên. Dưới trôi lơ lửng, chân phàm xuống phi cơ lúc này cũng cảm giác như gió xuân quất vào mặt. Không nói ra được thích ý. Khó trách rất nhiều người cũng muốn chạy đến nơi này. Meyer cũng một bộ hứng thú rồi rào diễn cảm. Ngày hôm qua vẫn là băng tuyết bao trùm địa phương. Bây giờ giống như là xuân ý rồi rào chỗ. Tương đối, thật đúng là để cho người có chút hưng phấn. Chân phàm không có Meyer như vậy mới mẻ cảm xúc. Tới nơi này qua rất nhiều lần. Đặc biệt là ý phỉ ở chỗ này tu dưỡng qua thời gian rất dài. Hơn nữa mình ở chỗ này lại có biệt thự, vì vậy hắn cũng không thông báo gia tộc Modin, mà là trực tiếp cùng Meyer trở lại mình trong biệt thự. Chỉ cần đến nơi này, cũng không buồn người gia tộc Modin tìm tới cửa. Dẫu sao gia tộc Modin phái người mỗi ngày đều sẽ tới nơi này quét dọn, bày tỏ mình đối với chân phàm nhà chiếu cố, loại này không uổng lực, vừa có thể lấy lòng người. Để cho người cảm giác rất thoải mái sự việc. Gia tộc Modin làm sao sẽ nghĩ không tới đi làm đây. Cho nên chân phàm trực tiếp về nhà. Còn chưa tới cửa nhà lúc này người gia tộc Modin cũng đã biết. Chân phàm mở cửa đi vào. Cảm giác được toàn bộ biệt thự đều hết sức chỉnh tề. Tâm tình cũng là rất mau mắn. Lần này chân phàm chủ yếu là tới giúp gia tộc Modin người trưởng Đà Đơ Kỳ Đờ Modin chữa thương. Hơn nữa cũng muốn tra rõ vậy thương tổn tới bọn họ quái vật rốt cuộc là thứ gì. Có hay không người nắm trong tay hắn. Bọn họ có cái gì âm mưu các loại sự việc. Phỏng đoán ở chỗ này còn biết dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Miami phong cảnh rất dễ chịu. Cho nên dừng lại bao lâu cũng không có vấn đề. Meyer vừa vào biệt thự phòng khách liền không nhịn được hoan hô một tiếng. Sau đó một cái lao xuống liền nằm ở phòng khách trên ghế salon. Bởi vì là từ nơi này có thể thấy cách đó không xa bãi cát. Hơn nữa trên bờ cát còn có rất nhiều bikini người đẹp. Đây đối với Meyer lực sát thương rất lớn. Thật nên mua một ống giòm. Cái loại độ nét cao đó. Bỗng nhiên Meyer liền hướng về phía vậy mảnh bãi biển. Lẩm bẩm nói một câu. Người này trong đầu bây giờ chính là suy nghĩ người phụ nữ. Cái này làm cho chân phàm không kiềm được lắc đầu, được rồi. Người có thể đi bãi biển bên kia vui đùa một chút. Khoảng cách gần xem. Tổng so ngươi cầm ống giò muốn tốt hơn nhiều chứ. Không, sư phụ, nếu như ta ngay tại bãi cát bên kia nhìn, các nàng rất dễ dàng liền sẽ phát hiện ta có thể là tên sắc lang. Sau đó tránh ta. Nếu như dùng ống giòm, ta liền có thể điểm chính nhìn các nàng một chút ngực cùng cái mông. Hơn nữa còn không cần lo lắng các nàng né tránh ta. Hoặc là hướng ta nhổ nước miếng. Meyer mặt không đổi sắc, nghiêm trang trả lời trước chân phàm. Phốc chân phàm mới vừa cho mình rót một ly cà phê. Nghe được người này xách, không nhịn được liền một hớp phun ra ngoài. Người này lúc nào trở nên vô sỉ như vậy? Lắc đầu một cái, than thở, thật là dạng gì sư phụ, dạy ra dạng gì học trò. Meyer nhìn như thật giống như đem trước mấy chục năm hoang phế chuyện tình nam nữ cho trọn vẹn bổ. Đứng lên, Meyer, đừng xem, đi nghênh đón khách đi. chúng ta khách người tới. Trần Phàm bỗng nhiên liền hướng về phía cái này nằm trên ghế salon, hướng về phía bên ngoài trên bãi cát người đẹp chảy nước miếng người lớn tiếng nói. Đừng để cho ta cảm thấy khó chịu. Ngươi là ta học trò, đại biểu ta hình tượng. Đừng cho hết ta hủy diệt. Được rồi, sư phụ, bọn họ đều biết ngươi chiếm đoạt mấy cái cô gái sự thật. Cho nên, hình tượng này cũng không phải là ta cho ngươi hủy, là chính ngươi làm hỏng. Ta lập tức đi, đừng tức giận, khách nhân tới, giữ hình tượng. Mayer thấy Trần Phàm tựa hồ muốn phát tác, nhanh như một làn khói chạy tới cửa. Một chiếc tiết phất lan xe nhỏ dừng ở Trần Phàm cửa. Không hề khoe khoang, cửa buồng lái mở ra. Bernard Modin từ bên trong xuống, mà bên trong xe không có người nào, liền hắn một người. Hắn thấy được Mayer, nhanh chào hỏi. Hắn biết Mayer là Trần Phàm học trò. Hai người bắt tay một cái. Đã lâu không gặp. Mayer hướng về phía Bernard cười nói. Bắt tay một cái sau đó, để cho Bernard đi vào. Sư phụ ta sớm liền ở chỗ này chờ ngươi. Vừa nói mình cũng ở trước mặt dẫn đường. Thật ra thì vừa vào cửa liền có thể thấy Trần Phàm đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trước mặt một ly cà phê. Tiên sinh Trần. Bernard cung kính hướng về phía Trần Phàm hành lý, là một loại cổ xưa lễ nghi của quý tộc. Hắn vẫn muốn người đi theo Trần Phàm học tập, nhưng là Trần Phàm nhưng vẫn không có trực tiếp đáp ứng hắn thu hắn làm đồ đệ. Một đoạn thời gian trước biểu hiện không tệ, Trần Phàm đã có đáp ứng hắn có khả năng, cũng từng để cho hắn cao hứng tốt một trận. Chuyện này liền sau đó, ngươi liền theo ta cùng đi Los Angeles đi. Trước đoạn thời gian ta cũng cùng ngươi nói cái ý này. Đi theo ta học tập, giống như Mayer vậy, có thể làm ta học trò. Đến lúc đó quan hệ có thể sẽ trở nên cùng bây giờ không giống nhau. Nếu như ngươi nguyện ý, phải thích ứng loại biến hóa này. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó theo ngón tay chỉ, ngồi đi. Lúc này Trần Phàm đã sớm khôi phục mình vốn là khuôn mặt. Hắn nhìn như cùng Bernard vậy trẻ tuổi, nhưng là ở Bernard trước mặt nói chuyện, liền có một loại vô hình uy áp cảm. Loại cảm giác này trước kia Bernard không cảm giác được, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy, có thể là loại quan hệ đó muốn phát sinh biến hóa duyên cớ đi. Trước kia bọn họ có thể là bạn. Cảm ơn tiên sinh Trần. Bernard trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Nhưng là như vậy vui mừng vẫn là không che giấu được hắn trên mặt nồng nặc yêu buồn tâm trạng. Derkider Modin bị thương sau đó, trong gia tộc đã xuất hiện một ít loạn giống. Ngày thường các chú bác đều giống như đang phát sinh biến hóa. Bọn họ muốn ở Dioleson sau khi chết muốn mưu cầu lớn hơn quyền lợi. Các ngươi nói một chút gia tộc sự tình phát sinh. Trần Phàm hướng về phía hắn khoát tay một cái. Nói. Tỉ mỉ một chút, dạ, sư phụ, Bernard cung kính vừa nói, bây giờ đừng gọi ta sư phụ, cùng chuyện này hoàn thành sau đó mới kêu đi. Trần Phàm hướng về phía hắn lắc đầu một cái, vừa liếc nhìn Mayer nói, đừng chỉ xem bikini mỹ nữ, cho Bernard rót một ly cà phê tới, còn có, cùng nhau nghe một chút, có lẽ ngươi cũng sẽ phát hiện một ít gì. Được, sư phụ. Mayer cho Bernard cũng rót một ly cà phê, sau đó cũng làm được Trần Phàm trước mặt. Bernard lúc này mới bắt đầu đem sự tình đi qua nói ra. Sự việc tới rất đột nhiên. Đầu tiên là gia tộc Modin ở Miami mấy chỗ cửa hàng bị người đập. Sau đó chính là bọn họ du thuyền ở trên biển bỗng nhiên lúc này liền bị người uy hiếp. Cùng bọn họ phái ra gia tộc tinh anh tới xử lý chuyện lúc này những cái kia uy hiếp bọn họ phần tử. Võ trang lại đột nhiên liền rời đi. Sau đó ngay tại bọn họ lấy vì trở thành công giải cứu con tin lúc này bọn họ tinh anh liền gặp phải. Đánh bất ngờ, giống như là đặc biệt nhằm vào gia tộc chúng ta những cái kia tinh anh thành viên đi. Là một quái thú to lớn, tựa như đầu lâu sói. Còn có đối với cánh khổng lồ, toàn bộ dáng người có thể biến hóa, có thể trở nên giống như chúng ta vậy lớn nhỏ. Nhưng là một khi đánh bất ngờ ngươi lúc này liền sẽ trở nên lớn vô cùng. Cùng lần trước ở New York cùng Los Angeles to lớn rồng hung ác vậy. Đây là một loại mới quái vật. Đầu người thân sói, cộng thêm cánh. Hơn nữa nó còn biết phun lửa. Giống như là chó sói gen cùng rồng hung ác người máy hỗn hợp thể vậy. Thậm chí còn có thể ẩn thân. Bernard nói lên lúc này cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy, nó còn biết ẩn thân. Đột nhiên ở giữa liền xuất hiện ở chúng ta trong trang viên. Sau đó tập kích ta tổ phụ. Tổ phụ của ngươi là bị dạng gì tổn thương? Chân phàm nhíu mày, phòng còn có cắn bị thương. Bernard vô cùng thương cảm cùng tự trách. Ta năng lực quá nhỏ, không thể bảo vệ ta tổ phụ. Cho tới chỉ có hắn cùng vậy con quái vật dũng cảm vật lộn. Kết quả sau cùng, trời, chúng ta lúc ấy cũng liều mạng. Nhưng liền một điểm nhỏ bận bịu cũng không giúp được. Nó một cái cánh là có thể đem ta quạt bay. Người còn lại cũng giống như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi tận lực, đây không phải là ngươi sai. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Đứng lên, ấn xuống một cái hắn bả vai. Sau đó liền mặt hướng vậy mảnh bãi cắt nói. Nếu ta tới, ta sẽ trả lại cho một mình ngươi khỏe mạnh tiên sinh Đơ Kỳ Đờ Mô Đin. Vừa nói liền thật lâu ngưng. Mắt nhìn bãi biển, động một cái cũng không động. Bernard gặp chân phàm đang suy tư vấn đề. Cũng không dám nói thêm gì nữa. Cũng chỉ đẹp mắt trước chân phàm. Chờ ở một bên trước. Dù sao tổ phụ trong chốc lát cũng sẽ không chết. Mà chân phàm cũng đã ở chỗ này. Muốn cứu hắn mà nói. Tùy thời đều có thể. Cũng chỉ đứng lẳng lặng. Mà Meyer đứa trẻ lẩm bẩm hắn có phải hay không muốn mua cái ống dòm sự việc. Qua hồi lâu. Chân phàm bừng tỉnh cả kinh. Sau đó liền lắc đầu một cái nói. Mùa đông Miami bãi biển người đẹp thật đúng là nhiều. Khó trách Meyer muốn mua ống dòm. Đúng rồi. Chúng ta mới vừa nói đạo nơi đó. Cảm tình mới vừa rồi chân phàm ở xem trên bờ biển người đẹp. Bernard chỉ cảm giác được mình muốn té xỉu. Vì vậy thì nói nhanh lên nói. Ta tổ phụ bị thương rất nặng. Mà quái vật kia đã trốn. Nói là chạy trốn. Còn không bằng nói là tới lui tự do. Chúng ta căn bản là cầm nó không có cách nào. Đi, mang ta đi xem tổ phụ của ngươi. Chân phàm cười. Bất quá, ta thích Miami. Một năm bốn mùa đều có bikini người đẹp xem. Hắc, Meyer, đi theo ta đi. Vẫn là ở lại chỗ này. Sư phụ, một mình ngươi người là có thể giải quyết. Ngươi đi đi, Meyer lại có thể lựa chọn lưu lại. Người này, rốt cuộc là thân thể trẻ trung à. Chân phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền thở dài một cái hướng về phía Bernard nói. Ngươi xem, ta tên đồ đệ này. Muốn ngươi là ngồi ta học trò. Cũng không thể như vậy. Ta nhất định sẽ không. Bernard nhanh đồng ý. Bất quá nhìn xem Meyer người này. Thật đúng là có chút không đáng tin cậy à. Lại có thể đem sư phụ cũng lượm ở một bên. Mình ngược lại bộ dáng nhàn nhã xem người đẹp. Hơn nữa còn phải dùng ống dòm xem. Đây là một không bình thường. Suy nghĩ một chút. Vẫn sẽ lòng cười một chút. Lúc này mới đi theo phần này nam ra cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-tsan-nối-nong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.